Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 361, Kinh. Trinh quan 6 năm, ngày 19 tháng 7, Quỷ Vương quân sáng sớm liền toàn quân chuẩn bị ổn thỏa. Đội ngũ ở ngoài thành chia nhóm chỉnh tề, yên lặng chờ đợi, chờ đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào đăng châu trên tường thành thời điểm. Mấy chục chiếc xe ngựa từ từ ở cửa thành trung hành lái qua. Cầm đầu là Vô Song Hầu gia đình nhà ngựa xe. Xem phía trên gia huy bọn họ liền nhận ra. Lui về phía sau nữa. Đó là Tứ Hải Thương Hội xe ngựa. Trên xe ngựa hẳn là Vương Phú Quý Vương trưởng quỹ xe. Lại hướng sau nhìn, chính là Bạch Ngọc Lâu xe ngựa. Tam gia xe ngựa đồng thời đi lái qua. Quỷ Vương quân cầm đầu tướng lĩnh bận rộn lo lắng nghênh tiếp. Còn không chờ đến hắn há mồm nói chuyện đâu rồi. Chỉ nghe thấy phía sau xe ngựa trận trận tiếng ồn ào âm. Chờ đến hắn đi tới gần mới phát hiện. Ở phía sau xe ngựa lại là rậm rạp chằng chịt đám người. Trong tay bọn họ khoác từng cái tiểu giỏ. Bên trong chứa một ít cá khô. Hoặc là bánh nướng loại thức ăn. Quỷ Vương quân nhìn một cái liền biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao chuyện này bọn họ cũng không phải lần thứ nhất trải qua. Trước cùng Hầu gia đi đánh Đột Quyết thời điểm liền trải qua một lần. Bất quá loại tràng diện này thật là nhìn mấy lần đều không cảm thấy nhiều a. Hầu gia, ở ngây ngô 2 ngày đi. Hầu gia, ngài lúc nào trở lại Đăng Châu a? Chính là A Hầu gia. Chúng ta người một nhà tánh mạc đều là Hầu gia ngài cứu. Tiểu nhân kiếp sau nhất định cho ngài làm trâu làm ngựa a. Hầu gia, ngài chớ đi. Từng tiếng trăm họ kêu ở phía sau xe ngựa vang lên. Trên thực tế sáng sớm hôm nay, Tô Bạch dậy thật sớm. Vốn là sớm nên đi tới nơi này cùng Quỷ Vương quân hội họp. Nhưng là không biết Đăng Châu trăm họ không biết ở nơi nào biết được Tô Bạch lập tức phải đi tin tức. Chờ đến Lục Đại Phương sáng sớm khai môn thời điểm, đã nhìn thấy Vô Song Hầu phủ bốn phía xung quanh cũng để cho trăm họ vây. Vậy kêu là một cái rậm rạp chằng chịt. Hù dọa Lục Đại Phương còn tưởng rằng những người này là tới cướp bóc đâu rồi. Vừa muốn gọi người, chỉ nghe thấy một cái trăm họ nói: "Này vị tiên sinh, Vô Song Hầu nhưng là phải ở hôm nay hồi kinh." Lục Đại Phương đều có chút sợ choáng váng, theo bản năng liền theo gật đầu một cái. Sau đó trăm họ liền nổ, bắt đầu kêu khóc để cho Tô Bạch ở lại Đăng Châu. "Không cần đi." Tô Bạch nghe được âm thanh, đi tới bên trong viện thời điểm, đã nhìn thấy quỳ đầy đất trăm họ. Nói không cảm động là không có khả năng. Dĩ nhiên, nói lưu lại cũng khẳng định là không có khả năng. Coi như Tô Bạch đồng ý, Lý Thế Dân cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bây giờ hắn đã không dám đem Tô Bạch một người thả ở bên ngoài. Tô Bạch chỉ có thể trước tiên đem mấy cái tuổi tác lớn đỡ. Khuyên can đủ đường mới để cho những người dân này nhường ra một con đường. Nhưng sau đó vô luận Tô Bạch khuyên nhủ thế nào, những người dân này cũng là không nghe. Giữ vững muốn đưa Tô Bạch, lúc này mới có cửa thành một màn. Những người dân này nhìn thấy ngoài cửa Quỷ Vương quân sau này, rối rít cầm trong tay tiểu giỏ đi về phía bọn họ. Quỷ Vương quân trên lưng ngựa cũng sớm đã đổ đầy bọn họ mua đặc sản địa phương. Bụng ngựa hai bên hầu bao cũng chứa đầy đồ vật, mà những người dân này phảng phất như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế. Tìm tới toàn bộ có thể bỏ vào thứ kia thời gian rảnh rỗi. Cầm trong tay thức ăn nhét vào. Những thứ này Quỷ Vương quân chừng đến con mắt. Có chút mê mang nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch thở dài nói. Cũng đừng nhìn ta rồi. Thu cất đi. Đây là các hương thân một chút tâm ý. Quỷ Vương quân môn nghe xong, lúc này mới yên lòng. Cũng bắt đầu giúp chăm họ hướng bản thân lập. Tức bỏ vào thứ kia. Một vị ít nhất có thể có hơn 60 tuổi lão thái thái. Chống gậy côn đi tới trước mặt Tô Bạch. Đại đường nhân đều tuổi thọ không cao. giống như là có thể sống đến loại năm này Linh Trăm họ đã là hiếm thấy. Con mắt của lão thái thái đã có nhiều chút đục ngầu rồi. Chiến Chiến Nguy Nguy đi tới Tô Bạch trước ngựa. Tô Bạch bận rộn lo lắng tung người xuống ngựa, nâng lên lão thái thái. Lão thái thái nhìn thấy Tô Bạch sau này, trong tay quải côn ném một cái liền phải quỳ xuống dập đầu. Bị Tô Bạch gắt gao kéo, hầu ra, sẽ để cho lão bà tử cho ngài dập đầu đầu đi. Không có ngài, lão bà tử con trai, tôn tử, cũng phải chết ở cái kia cái gì uy quốc rồi. Là ngài cứu bọn họ, là ngài đã cứu chúng ta lão Trần gia a. Lão bà ngài đừng như vậy, ngài này là không phải chết sát ta mà, Tô Bạch chặt vội vàng giải thích. Trăm họ nhưng là càng vây càng nhiều, nhiều đến Tô Bạch chiến mã cũng nửa bước khó đi khoảng cách. Tô Bạch thở dài, hắn đối loại tràng diện này vẫn thật là không có biện pháp gì tốt giải quyết. Đối với địch nhân Tô Bạch có là thủ đoạn, có thể là đối với loại này cảm kích chính mình trăm họ. Tô Bạch thật đúng là không biết rõ làm sao cùng bọn họ sống chung. Bây giờ bọn hắn vây ngựa mình, chính mình lúc nào mới có thể trở về Trường An đây? Tốt vào lúc này Viên Hồng nhìn thấu Tô Bạch khó xử. Đứng lên nói, các vị đem trăm họ. Các người đối với ta ra hầu ra cảm kích, nhà ta hầu ra đều biết. Nhưng là bây giờ, nhà ta hầu ra là muốn hồi triều đình thụ phong phần thưởng. Xin các vị cho ta thêm hầu ra để cho một con đường đi ra, trăm họ nghe một chút. Tả hữu hai mắt nhìn nhau một cái, hay là để cho ra một con đường đi ra. Bọn họ cảm kích Tô Bạch, cho nên không muốn để cho Tô Bạch bởi vì bọn họ mà bỏ qua triều đình phong thưởng. Tô Bạch thở dài, đây là biết bao bách tính thiện lương môn, lại gặp phải cái loại này bi thảm sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, Triệu Quận Lý gia, đây cũng là bởi vì các ngươi. Chúng ta sổ sách, chờ ta trở về Trường An, chúng ta từ từ đoán. Trường An bên trong Lý Thừa Càn còn không có được Tô Bạch đăng nhập tin tức. Hai người giữa khoảng cách hơi xa, tin tức truyền phương diện vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là cái này cũng không trễ nãi Lý Thừa Càn bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên phải chuẩn bị chính là để cho Bạch Ngọc Lâu thả ra phong thanh. Thái tử sẽ phải rời đến thái tử phủ đi rồi. Toàn bộ có năng lực nhân, muốn chứng minh người một nhà, đều có thể chuẩn bị một chút, đi nhờ cậy đương triều thái tử. Ký thác Tô Bạch Phúc, Lý Thừa Càn ở dân gian danh vọng vẫn còn rất cao. Bởi vì trinh quan khoai tây nguyên nhân, đại đường trăm họ đều biết. Đây là Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch đồng thời phát hiện. Hơn nữa đồng thời truyền bá. Bây giờ trồng mấy năm này, cũng đã có thể nhìn ra khoai tây sản lượng. Duy nhất có chút tiếc nuối là một cái chứa đựng không được. Một không tốt chính là một mảng lớn. Mà cũng là bởi vì Tô Bạch nguyên nhân. Mọi người đều biết Lý Thừa Càn vị này thái tử là thích vô cùng cất nhắc hàn môn tử đệ. Cái này không thể nghi ngờ cho hàn môn tử đệ ăn một cái định tâm hoàn. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi là có thể ra mặt. Phải nói có thể để cho những thứ này người tài giỏi dị sĩ do dự. Cũng chính là Lý Thừa Càn chân. Bởi vì Tô Bạch trước nói chuyện cùng hắn, Lý Thừa Càn cũng không có hướng ra phía ngoài công bố tin tức này. Lý Thế Dân biết, nhưng là cũng không có hướng ra phía ngoài tiết lộ. Lý Thái chắc cũng là biết, bất quá nói ra đối với hắn có ích lợi gì sao? Cũng không có điểm nào hay, ngược lại bởi vì Lý Thừa Càn chân què, có không ít đại thần tới nhờ cậy hắn. Hắn cũng vui vẻ để cho Lý Thừa Càn trang qua. Lý Thái đặc biệt muốn biết, chờ đến triều thần có nhiều hơn một nửa cũng nhờ cậy chính mình thời điểm. Hắn còn có thể hay không thể tiếp tục giả vờ qua. Mỹ Lệ, Mỹ Lix, Lý Thừa Càn thực ra mình cũng cuống cuồng, đặc biệt là nhìn thấy những triều thần đó cũng chuyển hướng đệ đệ mình ôm trong ngực thời điểm càng. Phải như vậy, bây giờ hắn bên người có thể dùng người, cũng chỉ có một Tô Bạch. Cứ việc Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim vân vân cũng coi là hắn trận doanh nhân. Nhưng là hắn có thể chỉ huy động sao? Nhân gia chỉ có thể ở lúc mấu chốt giúp hắn nói lên một câu nửa câu mà thôi. Cùng với nói bọn họ là người mình, không bằng nói bọn họ chỉ là lệch hướng mình một ít càng là thích hợp. Bất quá hết thảy các thứ này, tại hắn đối Tô Bạch trước mặt tín nhiệm toàn bộ không chịu nổi một kích. Hắn đối Tô Bạch lòng tin thậm chí nếu so với hắn đối với chính mình lòng tin đều mạnh liệt. Lý Thừa Càn Thái tử phủ cách Tô Bạch phủ đệ cũng không coi là xa xôi. Cũng ở đây Chu Tước Đại Nhai, bây giờ đã xây cất hoàn thành, bởi vì trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân một mực chủ trương tiết kiệm. Thái tử phủ không tính là biết bao sang trọng, cùng Tô Bạch phủ đệ kích thước không lớn bao nhiêu, thậm chí nhìn qua còn phải so với Tô Bạch phủ đệ mộc mạc một ít. Lúc này Lý Thừa Càn chính trong phủ ung dung tản bộ, một bên thái tử phủ người làm nhìn thấy Lý Thừa Càn sau rối rít quỳ xuống. Sau lưng Khâu Công Công trong tay mang theo một cái tiểu tiểu khay gỗ, phía trên để bút mực, này là dùng để ghi chép Lý Thừa Càn ý kiến. Nếu như có chỗ nào Lý Thừa Càn không hài lòng, Khâu Công Công sẽ ghi lại trong danh sách. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, cũng thuận lợi sửa đổi. Đi đi, Lý Thừa Càn liền đi tới chủ trạch vị trí. Đây cũng là hắn tương lai muốn chỗ ở phương. Hắn nhìn một chút chủ trạch bên trái mái hiên nói, nơi này sau này sẽ để lại cho ta hiền đệ. Khâu Công Công ngẩn ra, sau đó tiến tới Lý Thừa Càn bên cạnh nói, điện hạ, này dù sao cũng là hậu trạch, đều là nữ quyến, đêm này để lại cho Vô Song Hầu khó tránh khỏi có chút không ổn. Chúng ta thái tử phủ kích thước lớn, ở tiền viện cũng có, liền nơi này. Khâu Công Công lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thừa Càn cắt đứt. Lý Thừa Càn tiếng nói như đinh chém sát, tràn đầy không thể nghi ngờ ngang ngược. Khâu Công Công thậm chí cũng không dám cùng Lý Thừa Càn mắt đối mắt. Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng nói, hậu trạch thế nào, cấm kỵ, ha ha ha. Lý Thừa Càn nói xong bước liền đi vào chủ bên trong nhà. Sau lưng Khâu Công Công âm thầm thở dài, này điện hạ như thế tín nhiệm Vô Song Hầu, cũng không biết có phải hay không là chuyện tốt. Nếu như Vô Song Hầu muốn hãm hại thái tử điện hạ lời nói, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó Khâu Công Công lại nghĩ đến tự gia con cháu Khâu Phúc, bây giờ chính là Tô Bạch thủ tịch đệ tử. Nghĩ tới đây, hắn trên khuôn mặt già nua không khỏi lộ ra nụ cười. Chắc hẳn, Vô Song Hầu là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó đi. Lý Thế Dân hạ triều, đi tới trưởng tôn hoàng hậu bên người. Bây giờ Lý Trị đã có thể chạy đầy đàng. Nhìn thấy Lý Thế Dân tới sau này, bước ra tiểu chân ngắn, đưa hai tay ra, vừa chạy một bên hô. Phụ hoàng, phụ hoàng ôm một cái. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy một ngày mệt nhọc toàn bộ biến mất. Ha ha cười lớn ôm lấy Lý Trị. Trường Mãn Dâu nét mặt già nua ở Lý Trị trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi có. Trêu chọc Lý Trị ha ha ha không ngừng cười. Trưởng tôn hoàng hậu thấy bọn họ chơi đùa không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói. Được rồi, người phụ hoàng đã mệt nhọc một ngày. Mau xuống đây. Để cho ngươi phụ hoàng nghỉ ngơi một chút. Ừ, Lý Trị dễ thương đáp một tiếng. Lúc này mới ở Lý Thế Dân trong ngực nhảy xuống dưới. Lý Thế Dân cười xoa xoa Lý Trị đầu nhỏ hỏi, Trị nô, này hai thiên tiên sinh cũng dạy ngươi cái gì? Lý Trị manh manh đáp nói, tiên sinh dạy ta học chữ rồi. Lý Thế Dân cố ý nghi ngờ ồ một tiếng, sau đó làm bộ làm tịch nói, như vậy phụ hoàng ngược lại là phải thi ngươi. Đi, bên trên bên kia đem ngươi hai ngày này học được lời viết ra. Phụ hoàng nhìn một chút ngươi viết có đúng hay không. Lý Trị nghe một chút, giơ lên ngực nhỏ liền hướng bút mực chạy đi. Hắn đối với chính mình có thể là tin tưởng vô cùng. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thấy Lý Trị chạy xa sau, nhẹ nhàng đi tới Lý Thế Dân bên người, đem Lý Thế Dân kéo đến một bên, vì hắn vuốt huyệt thái dương nói: "Bệ hạ, lại có cái gì chuyện phiền lòng sao?" Lý Thế Dân thở dài nói: "Hay lại là hoàng hậu biết trẫm?" Trưởng tôn hoàng hậu cười nói: "Vợ chồng bản vi nhất thể, bệ hạ có cái gì chuyện phiền lòng không ngại nói với ta nói. Coi như nô tỳ không thể là bệ hạ phân ưu, nói ra bệ hạ cũng có thể dễ dàng nhiều chút." Lý Thế Dân thở dài, nhẹ nhàng bắt trưởng tôn hoàng hậu ngọc thủ nói: "Vô song hầu, nhanh muốn trở về rồi." Có thể rõ ràng cảm giác trưởng tôn hoàng hậu động tác có một cái dừng lại. Trưởng tôn hoàng hậu là một cái dị thường nữ nhân thông minh. Lý Thế Dân đơn giản một câu nói, nàng liền đã biết là cái gì để cho Lý Thế Dân làm khó như vậy. Vương Sửu Nghiêu danh tự này đã sắp nghe được nàng lỗ tai cũng lên kén rồi. Lúc mới bắt đầu sau khi là Lý Thế Dân cuối cùng bên tai nàng nhắc tới, nói mình phát hiện một cái có ý tứ tiểu bất điểm, phát minh một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, hết lần này tới lần khác mỗi một dạng cũng có tác dụng lớn. Càng về sau, là thừa càn lão ở nàng trước mặt nhắc tới danh tự này. Ngày hôm đó buổi chiều, Lý thừa càn hào hứng chạy vào hoàng cung, nói với nàng: "Mẫu hậu, ta biết một cái phi thường thú vị bằng hữu." Lại sau đó, hắn không sai biệt lắm ba câu nói liền muốn nhắc lên cái này Vương Sửu Nghiêu một lần. Vì vậy danh tự này cứ như vậy bị nàng yên lặng ghi tạc tâm lý. Một mực chờ đến Lý Thừa Càn què chân sau này trở nên trầm mặc, danh tự này mới dần dần biến mất ở bên tai nàng. Nhưng là sau đó, vô song hầu đại danh vét sạch toàn bộ đại đường. Người nào không biết đại đường vô song hầu sinh cầm đột quyết hiệt lợi khả hãn. Nàng một lần nữa nghe được Vương Sửu Nghiêu danh tự này, cũng là vào giờ khắc này, nàng phát hiện mỗi một lần nhắc lên Vương Sửu Nghiêu cũng mặt nở nụ cười phu quân. Bắt đầu dần dần cau mày, nàng tâm lý minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Lý Thế Dân thật sự trải qua hết thảy, nàng đều ở bên cạnh hắn. Đồng thời trải qua, nàng cũng biết bây giờ Lý Thế Dân đang lo lắng cái gì. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp tốt đi an ủi Lý Thế Dân. Người đây để cho một cái mẫu thân nói thế nào? Với phu quân mình nói, ngươi không cần lo lắng, con trai thì sẽ không tạo chúng ta phản. Ngoặc kép, nàng có thể không có quên nhà mình phu quân là thế nào lên làm hoàng đế, cũng không có quên mình là thế nào thành vì hoàng hậu. Bây giờ nghe Lý Thế Dân những lời này, nàng tâm lý biết, từ giờ khắc này bắt đầu, vua tôi cha con cũng rất khó lại trở lại như trước. Có vài thứ, một khi có vết rách rất khó tu bổ. Cứ việc ngươi dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng giống như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu tâm lý bách chuyển thiên hồi, mặt ngoài nhưng chỉ là nhàn nhạt là ừ một tiếng, trên tay lần nữa khôi phục động tác, êm ái lại chậm rãi nói: "Vậy thì thế nào, bệ hạ?" Khóe miệng của Lý Thế Dân có chút câu khởi nụ cười, cả người nhẹ một chút. "Đúng vậy, vậy thì thế nào đây? Chính mình nhưng là bệ hạ, đại đường đế vương, trinh quan 6 năm, 15 tháng 8, trung thu tiết ngày hôm đó, Lý Thừa Càn nhận được tin tức, Tô Bạch sắp đến Trường An, đi là quan lộ, Lý Thừa Càn mang lấy thủ hạ lao tới đi. Trường An 10 dặm ngoại quan bên đường, mấy tháng trước liền xây cất ra một tòa lương đình, vô song đình. Chính là đặc biệt nghênh đón Tô Bạch dùng. Đường tuy xa này, cuối cùng cũng có ngày về Tô Bạch. Đến Trường An rồi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?